những cái hay và sửa ta những cái sai. Dù xa cơ thất thế, tình anh em vẫn thế, mãi chân thay, anh em là thế. Trái khi theo tình thì tình lại đi, rồi tình đến nhưng chẳng phải yêu mà chỉ là tình chỉ cần nhau. Tình yêu đôi khi như thế, miễn sao là đừng dối gian nhau. Người đến đến bên ta đến những khi em cảm thấy buồn, và ta cũng như em đến bên em khi cần em. Vài phút rồi mình cùng sẽ chia sẻ xa, mỗi người một hướng, đừng ai né bước, và ta xem nhau như là người tình không bao giờ cưới. Mình đến đến bên nhau đến những khi ta cảm thấy cần, vì ai cũng như ai, chẳng ai yêu thương ai hết. Chỉ nhớ là từ tìm đến sau sẽ quên, như chẳng quen biết. Ngày sau hai đứa chào nhau xem như không có chuyện gì. Rồi tình đến nhưng chẳng phải yêu mà chỉ là tình chỉ cần nhau. Tình yêu đôi khi như thế, miễn sao là đừng dối gian nhau. Người đến đến bên ta đến những khi em cảm thấy buồn, và ta cũng như em đến bên em